Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Thôn Phệ Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Hàn Phong bàn tay loáng một cái. Nhất thời, một màu băng lam bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Theo cái bình ngọc này xuất hiện, một luồng nồng nặc màu xanh lam hàn khí từ thẩm thấu mà ra. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cái kia hàn khí thổi qua nơi, trong không khí chen lẫn nhỏ bé lượng nước, đều là vào thời khắc này đọng lại thành vụn băng. Nắm chặt lấy bình ngọc, Hàn Phong chợt đem hung hăng quay về cái kia mãnh liệt thanh liên địa tâm hỏa ném mạnh mà đi. Màu xanh lam bình ngọc ở khoảng cách thanh liên địa tâm hỏa vẫn còn có khoảng 10 mét lúc. Hàn Phong bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, bạo, oanh, màu băng lam bình ngọc đột ngột nổ tung. Nhất thời, tràn đầy trời đất màu xanh lam hàn khí từ trong dâng trào mà ra. Chỉ là ngăn ngắn trong chớp mắt, liền đem tảng lớn bầu trời đều là bao phủ lại. Mà cái kia thanh liên địa tâm hỏa cũng là ở đây phạm vi bao phủ bên trong. Màu băng lam hàn khí tràn ngập, thanh liên địa tâm hỏa tựa như cũng là cảm giác được một luồng bất an. Tại này cỗ hàn khí dưới ảnh hưởng, thanh liên địa tâm hỏa thiêu đốt hỏa diễm dĩ nhiên cũng là trở nên hơi hư mỏng hơn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể run rẩy, không khỏi nắm chặt Hàn Phong tay. Đối với thiên hàn khí cùng thanh liên địa tâm hỏa, đều cũng có chút sợ hãi. Ngoan, không sợ, như là an ủi Thanh Lân như thế. Hàn Phong an ủi bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đồng thời đưa tay rút ra. Này màu băng lam sương mù tên là thiên hàn khí. Chính là Hàn Phong vì thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm chuẩn bị. Bất quá bây giờ đúng là dùng ở thanh liên địa tâm hỏa bên trên. Thứ này hiếm thấy, trình độ cũng không so với dị hỏa tiểu. Chỉ tồn tại ở nơi cực hàn nơi sâu xa. Tầm thường hỏa diễm ở khoảng cách một trong số đó định phạm vi lúc, chính là sẽ tự động tắt. Cũng chính là dị hỏa mới có thể đem chống đỡ. Có điều ngay cả như vậy, tại đây thiên hàn khí dưới ảnh hưởng, dị hỏa uy lực cũng sẽ đánh một ít chiết khấu. Thiên hàn khí tuy rằng có thể đối với dị hỏa sản sinh một ít áp chế, có điều dị hỏa trước sau đều là trong thiên địa này lớn nhất sức mạnh mang tính hủy diệt. Coi như bị áp chế, muốn đem thu phục cũng cực kỳ khó khăn. Có điều Hàn Phong đối với lần này đã sớm chuẩn bị. Cười lạnh một tiếng, ngọn lửa màu lam đậm từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Cuối cùng ở đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo cao tốc xoay tròn hỏa diễm mũi khoan. Hỏa diễm mũi khoan điên cuồng xoay tròn. Tiếng ô ô âm khuếch tán mà ra. Ở chân trời vang dội không thôi. Không biết là duyên cớ nào. Ngọn lửa kia mũi khoan, rõ ràng cũng là ở Hàn Vũ lan đến trong phạm vi. Có điều nó nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, giống như nhiệt độ nóng rực vẫn như cũ khiến cho không gian xuất hiện từng trận vặn vẹo cảm giác. Hải tâm diễm có thể được khen là hải dương chi tâm. Trên thực tế cũng là có thủy thuộc tính. Giống như là cửu long lôi cương hỏa lôi thuộc tính giống như vậy. Nước cùng băng vốn là đồng nguyên. Vì lẽ đó hải tâm diễm có thể đem thiên hàn khí lớn nhất uy năng xúc động mà ra. Thậm chí làm dị hỏa. Còn không dùng lo lắng thanh liên địa tâm hỏa. Đi. Ngón tay khẽ gảy, hỏa diễm mũi khoan bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Tiếng ô ô vang, như đứa nhỏ gào khóc giống như. Ven đường lướt qua, không gian một mảnh rung động. Xèo, hỏa diễm mũi khoan nhanh như tia chớp qua lại tiến vào hàn vụ bên trong. Cuối cùng giống như viên bay vụt khoan điện giống như. Hung hăng bắn trúng vô hình hỏa mãng khổng lồ kia thân thể. Xì. Hỏa diễm mũi khoan trong nháy mắt trào vào thanh liên địa tâm hỏa thiêu đốt trong ngọn lửa. Thanh liên địa tâm hỏa trong nháy mắt này bạo động lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi thả đấu khí chống đỡ này cỗ nhiệt độ cao. Mà bốn phía, ngoại trừ Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở ngoài, cái khác ai tầm đều ở tan rã. Rừng trúc đã bắt đầu cháy rừng rực. Mà cái kia thủy tinh nhị sen cũng đã thôi thiêu. Theo sát phía sau, một luồng khiến cho ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc khủng bố sóng năng lượng tự cái. Kia hàn vụ sóng trung đãng mà ra. Chợt, trong thiên địa bị thiên hàn khí rớt xuống nhiệt độ. Lần thứ hai bỗng nhiên tăng vọt. Nhiệt độ tăng vọt. Cái kia tràn ngập bầu trời thiên hàn khí dĩ nhiên cũng là bắt đầu từ từ trở nên mỏng manh. Hiển nhiên, ở dị hỏa chân chính lúc bộc phát, người sau cũng là không gây nên bao nhiêu tác dụng. Có điều thanh liên địa tâm hỏa uy năng cũng lại một lần nữa bị áp chế. Rõ ràng, đóa hoa này mới vừa thai nghén thành hình chỉ có mấy thập niên dị hỏa. Cũng không phải vô cùng mạnh mẽ. Làm càng thêm mỏng manh thiên hàn khí triệt để tiêu tan chốc lát. Tràn đầy trời đất màu xanh lam như thiên hỏa lan tràn giống như vậy. Bao phủ mà ra, cái kia đứng mũi chịu sao. Chính là khoảng cách gần nhất Hàn Phong. Tay áo bào vung ra một đạo ngọn lửa màu lam đậm tương nghênh diện mà đến ngọn lửa vô hình đẩy lui. Hàn Phong đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói rằng, lui sang một bên bảo vệ tốt chính mình. Không nên rời đi quá xa. Dứt lời, Hàn Phong trên người bao trùm ngọn lửa màu xanh lam. Vọt thẳng tiến vào ngọn lửa màu xanh lục bên trong. Thanh liên địa tâm hỏa nhiệt độ rất cao. Nhưng nó giờ khắc này bị thiên hàn khí áp chế. Hơn nữa bản thân nó sẽ không có hải tâm diễm mạnh mẽ. Thêm vào cũng chỉ là có một ít linh tính. Chỉ có thể thông qua bản năng đến phản kháng thanh liên địa tâm hỏa. Hàn Phong có thể ung dung đem chống đỡ. Sau đó, Hàn Phong lại là lấy ra hai viên đan dược. Theo thứ tự là thất phẩm đan dược trời giá rét đan. Chính là sử dụng một tia thiên hàn khí luyện chế mà ra đan dược. Đồng thời cũng là Hàn Phong tự nghĩ ra phương pháp luyện đan. Dù sao thiên hàn khí là băng thuộc tính. Cùng hỏa diễm trời sinh đối lập. Ngoại trừ cốt linh lãnh hỏa cùng hải tâm diễm cùng với hỏa vân thủy viêm ở ngoài. Cái khác hỏa diễm căn bản là không có cách đem luyện chế vào đan dược bên trong. Cho tới nói thú hỏa. Vậy cũng cởi nhiệt độ. Lại có cái gì tư cách đem thiên hàn khí cho rằng luyện chế đan dược vật liệu. Một khác viên đan dược. Chính là trong nguyên tắc tiêu viêm vì là thôn phệ vẫn lạc tâm viêm mà chuẩn bị địa linh đan. Có điều giải dị hỏa xung đột công hiệu. Tuy rằng có chút ít còn hơn không. Nhưng đây là Hàn Phong có thể nghĩ đến duy nhất có thể lấy điều giải dị hỏa xung đột đan dược. Nguyên tắc bên trong dược trần. Hiển nhiên cũng là muốn đến nơi này một điểm. Mới lựa chọn luyện chế địa linh đan làm tiêu viêm thôn phệ vẫn lạc tâm viêm phụ trợ đan dược. Đem hai viên đan dược một cái nuốt vào. Hàn Phong hướng về thanh liên địa tâm hỏa tràn ngập trung tâm mà đi. Dược hiệu sắp phát huy. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới thanh liên địa tâm hỏa hỏa trùng. Đem thôn phệ, ở Hàn Phong đi tới trong ngọn lửa tâm thời điểm. Hỏa diễm không gian chung quanh. Rõ ràng cho thấy xuất hiện có chút dễ thấy vặn vẹo dấu vết. Hàn Phong quả đoán đưa tay duỗi đi vào. Hơn nữa lúc này thanh liên địa tâm hỏa. Tựa hồ cũng là đã nhận ra Hàn Phong cử động. Nhất thời, ngọn lửa màu xanh một trận kịch liệt bốc lên. Không gian chung quanh bên trong ẩn chứa năng lượng đất trời. Cũng là vào thời khắc này như bạo động đi lên giống như vậy. Đủ mọi màu sắc loang lổ năng lượng. Chậm rãi lưu động, như một cái năm màu dòng sông. Cực kỳ lóa mắt, đủ mọi màu sắc loang lổ năng lượng. Xoay quanh ở thanh liên địa tâm hỏa chu vi. Tình cờ một đám ngọn lửa bay nhảy mà lên. Nhất thời, những này viên hoàn hình loang lổ năng lượng vòng. Chính là như cái kia bị chó cắn một cái đĩa bánh giống như vậy. Thiếu góc thiếu một bên. Theo thanh liên địa tâm hỏa đột nhiên bạo động. Trong hang núi, vốn là có vẻ kinh khủng nhiệt độ. Lập tức lần thứ hai tăng vọt. Chu vi rừng trúc đã bị đốt cháy hết sạch. Nhưng có Hàn Phong linh hồn lực khống chế. Này mãnh liệt hỏa diễm mới không có đốt tới rừng trúc ở ngoài khu vực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.